vong thân hiến máu đạo. Vỗ tay có nghĩa là đồng tình đúng không? Tôi đồng tình ba câu trong đó, nhưng có một câu tôi không đồng tình. Nhớ nha, cởi áo cà sa khoác chiến bào, đây là tinh thần bi trí dũng của Phật giáo, tinh thần từ bi vô ngã của Phật giáo. Nếu đất nước cần, đất nước lâm nguy, thầy tu cũng có thể cởi áo cà sa với làm những cái chuyện gì đó để lợi ích cho quốc gia. Và đây là một tinh thần rất cơ bản của Phật giáo, nhất là Đại Thừa hay là của Bồ Tát Hạnh. Nếu cần cứu giúp chúng sinh thì có thể xem nhẹ thân mình với bất cứ lý do gì, để làm sao lợi lạc cho số đông, cho cộng đồng, vì lợi lạc người khác thì chúng ta sẵn sàng vong thân. Điều đó đối với Phật giáo mà những con người yêu chân lý là việc rất bình thường. Người ta đã tha thiết một trái tim yêu thương với chúng sinh, nó ngự sẵn ở trong lòng rồi, không thể nào có thể chấp nhận được khi thấy nhiều người lầm than đối diện với cái gì đó mà người này an phận được. Nhưng mà tôi nói với các vị, trong cái câu đầu tiên là cởi áo cà sa khoác chiến bào, tôi đồng ý. Câu thứ hai, tuốt gươm bồng súng diệt thương đau, tôi cũng đồng ý. Rồi câu kế là gì? Ra đi là để rửa thù cho nước, là câu này tôi không đồng ý. Câu cuối là gì? Vì nghĩa vong thân hiến máu đào, đồng ý không? Đồng ý, quá tuyệt vời. Câu này là câu vô ngã thật sự. Vì nghĩa vong thân hiến máu đào, đồng ý. Bồ Tát Thích Quảng Đức vì nghĩa đốt thân luôn còn được mà, có phải không? Việc này đối với Phật giáo không có gì là lạ các vị. Nhưng nhớ kỹ, người Phật giáo không xài câu thứ ba. Cái gì không phù hợp, cái gì ảnh hưởng đến lợi ích của số đông, của quốc gia, của 2567 dương lịch 2023, tôi xin chia sẻ với các vị bài giảng là hãy lấy tình thương mà rưới lên lửa hận thù. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, bài giảng này xuất phát từ hai ý. Ý thứ nhất là nhân kỷ niệm 60 năm Ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân. Thời điểm đó, cách nay 60 năm, đất nước chúng ta vẫn còn chìm ngập trong chiến tranh. Và cái cuộc đàn áp Phật giáo của gia đình tự trị Ngô Đình Diệm đã diễn ra, nên dẫn đến đỉnh điểm của cái việc đấu tranh của Phật giáo là việc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Một người vị Pháp thiêu thân, một người vì nền hòa bình độc lập của nước nhà mà hy sinh bản thân mình. Nhưng các vị cực nó lại có những cái điều mà cần lưu ý. Tiêu cực thứ nhất là sự nghe chánh pháp dễ dãi, cho nên con người ta không có đủ cái sự nghiêm túc và trân trọng trong việc tiếp thu giáo pháp. Và khi giáo pháp lan tràn, một tệ hại nữa xảy ra là không có được sự kiểm soát và để xác định đâu là giáo pháp để Phật tử nên nghe. Cho nên đôi khi cái nghe vô tội vạ, và thương tâm nhất là những cái nghe mà người Phật tử trở thành nạn nhân trong việc nghe pháp, là điều tôi rất đau lòng. Tôi không hề nói một cách võ đoán hay là khống nguyện, bởi vì xin thưa các vị, tôi từng lắng nghe rất nhiều những cái người Phật tử tâm sự trong nước mắt. Vì họ nghe pháp như vậy, họ ứng dụng như vậy, họ nghe lời đó, họ làm như vậy, cuối cùng họ đau thương. Đau thương từ thể chất đến tinh thần. Có những người nghe pháp cực đoan lại biến gia đình mình tan nát. Có những người nghe pháp thiếu cái sự dẫn dắt của một vị thầy có ăn học đàng hoàng và có tâm, cho nên cuối cùng trở nên hư tâm, điên loạn, nhầm lẫn. Đó là những điều mà rất là đáng buồn. Cho nên việc học tu Phật Pháp trong thời hôm nay, việc nghe pháp, chọn lựa pháp một cách rất là chánh niệm và thận trọng là điều cần và nên. Và điều này Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng có một kế hoạch kiểm soát lại trong cái vấn đề mà gọi là đăng tải những bài giảng một cách lan tràn. Các vị thấy nguy hiểm lắm. Tại vì thật ra những người Phật tử trong hội trường của chúng ta hay là những người Phật tử có được học tu bài bản, thì các vị có khả năng chọn lựa giáo pháp nghe phù hợp. Thậm chí có những người muốn nâng cao trình độ của mình, các vị cũng biết cái cách để chọn pháp nâng cao trình độ. Nhưng mà có những người mới bước đầu học Phật pháp, chưa có một cái bài bản nào, cũng chưa có sự dẫn dắt nào, thì làm sao biết pháp nào nghe để thăng tiến hạnh phúc an vui trên con đường Phật pháp. Cho nên tôi chỉ dặn một câu đơn giản thôi: pháp nào các vị nghe mà không đem lại an lạc hạnh phúc, và pháp nào nghe mà cuộc sống của chúng ta không thật sự ổn định tốt đẹp, thì cái đó các vị cần phải nhìn lại, cẩn thận xem xét lại, thưa hỏi lại, và thậm chí từ bỏ. Bây giờ làm sao xác định được các giá trị của chánh pháp? Ví dụ bây giờ tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà mấy cái đó nó trở thành cái từ khuôn sáo, ai có thể hiểu được cái nào vô thường, khổ, vô ngã gì đâu. Cho nên tôi nói ngay cái chỗ là tiếp thu giáo pháp không được thật sự hạnh phúc an lạc thì phải xem xét lại, thưa hỏi lại, để cái pháp đó có phải thật pháp hay không. Giống như các vị uống thuốc, uống thuốc mà có nó phản ứng không tốt cho cơ thể thì các vị phải làm gì hả? Phải hỏi bác sĩ, bởi vì lúc đó thuốc này không phù hợp rồi. Uống mà vô mà sức khỏe không tốt, nó tệ hơn thì cái này phải hoài nghi về thuốc chúng ta đang uống, hoặc thưa hỏi lại với bác sĩ, hoặc là bác sĩ này vẫn ngoan cố mà trong khi sức khỏe mình không tốt, thì mình có thể thưa với bác sĩ chuyên môn khác tư vấn thêm: thuốc này tôi uống như vậy, bác sĩ này nói như vậy mà tôi uống không có kết quả, không tốt, không có khỏe hơn mà nó tệ hại hơn thế này thế kia, cũng cần như vậy. Đây là điều mà tôi lưu ý để khi các vị học tu và nghe pháp trong cái giai đoạn này, điều quan trọng lấy giá trị hiệu quả của nó về việc ứng dụng, rồi chúng ta sẽ lấy đó làm thước đo trên phương diện tu tập của mình. Chứ bây giờ tôi biết nói ABC cái gì đây. Đó là những điều như vậy. Và cần thiết hơn, các vị muốn tư vấn, các vị cứ gặp tôi, tôi sẵn sàng để hỗ trợ tư vấn đó. Nếu việc học Phật pháp đó có cái gì không ổn, có cái gì đó, thì các vị cứ ghéo tôi hoặc là gặp tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ. Đó là tôi xin hứa với tất cả các vị, miễn làm sao các vị được hạnh phúc an vui và tiến bộ trên con đường học tu, đó là niềm vui của quý thầy nói chung hay là của riêng tôi. A Di Đà Phật. Chưa gì hết mà nợ nhiều tràng pháo tay lắm rồi nha. Nghe tôi nói vậy còn không dừng lại còn làm nữa. Xin thưa các vị, rồi tức là ý của các vị là cho tôi trả cả đời không hết đúng không? Ý là vậy đó. Rồi trở lại vấn đề, tôi muốn nói hãy làm sạch một chút cái ly của chúng ta trước khi chúng ta đựng một vật phẩm mới. Cũng vậy, trước khi tiếp thu trong một bài pháp, tôi muốn cho các vị lắng tâm khoảng 5 phút thôi. Đây là một trong những điều vô cùng quan trọng. Chúng ta vệ sinh cái ly rất là dễ, vệ sinh cái chén rất là dễ, nhưng để chúng ta làm sạch cái tâm là điều không phải dễ. Và đây là cách tôi hướng dẫn cho các vị tiếp thu năng lượng một cách tích cực nhất, tốt nhất, và thậm chí các vị làm cho mình sạch như một tấm giấy trắng trước khi chúng ta vẽ nên nó một cái gì. Giấy lỡ thấm mực chúng ta rất khó tẩy xóa, và tẩy xóa nó vẫn có tì vết, nhưng tâm bị chấm mực tẩy xóa được không? Chúng ta sẽ tẩy xóa mà không còn tì vết. Đây là điều đặc biệt trong cái việc chuyển hóa tâm. Bây giờ các vị ngồi trang nghiêm, vững chãi lại. Ai bất đắc dĩ có vấn đề về xương sống gì đó thì các vị tựa vào lưng ghế. Còn nếu các vị không có bị các vấn đề đó, các vị ngồi thẳng lưng là tốt nhất cho mình, để giữ làm sao cột sống được thẳng như vậy. Nó sẽ là vận hành khí huyết trong cơ thể thông qua hơi thở là tuyệt vời nhất. Rồi các vị đừng nhìn tôi nữa, bây giờ các vị nhìn lại chính mình. Các vị biết nãy vì sao tôi đeo kiến trở lại không? Lột kiến rồi nhưng mà giờ đeo kiến trở lại là vì tôi nhìn phía dưới tôi không thấy rõ các vị. Tôi thấy có một số người phía trên thôi, cho nên là tôi bị lòa lòa ở phía dưới, cho nên là muốn nhìn rõ những gương mặt thân thương cho xa đó là phải đeo kiến vào. Nè, đây là dấu hiệu của gì? Nghe từ này buồn quá. Đó là dấu hiệu rồi đó. Bắt đầu tuổi chớm già rồi đó. Nhưng mà làm sao mà mình gán cưỡng lại được? Bằng những phương pháp gì đó làm chậm đi. Không ai không già, mà người nào làm chậm già là giỏi. Có phải không? Và tôi sẽ giúp cho các vị một phương pháp để hỗ trợ việc chậm già. Chứ tôi không làm cho các vị không già được. Ông Phật không làm được thì tôi cũng không thể nào có cách. Muốn chậm già không? Rồi, tất cả các vị ngồi ngay, nhìn vào chính mình, mắt khép hờ để nhìn lại mình tốt hơn. Giữ đôi vai không lệch, không nghiêng. Chúng ta tự cân bằng đôi vai không lệch, nghiêng. Rồi, giữ cái cổ chúng ta thẳng lên nhưng mà đầu hơi nghiêng về phía trước khoảng 10 đến 15 độ. Chúng ta nghiêng làm sao nhẹ nhàng vừa với cái cơ thể trạng thái của chúng ta thôi. Và các vị lưu ý, tất cả những ý niệm, những suy tư của các vị từ giờ phút này cho đến 5 phút sau, các vị hãy nói với chính tiềm thức của mình là 5 phút này là không nghĩ bất cứ điều gì, dù có một ý niệm vui, buồn, giận, ghét, nhớ, thương, hận thù, sợ hãi, lo lắng đều loại trừ trong giờ phút này. Loại trừ bằng cách nào? Các vị không thể làm mất hình ảnh đó đâu. Chỉ có điều các vị nương vào hơi thở của mình, không quan tâm đến nó, không hiểu về nó, không lý giải về nó. Các vị buông thư hoàn toàn. Các vị đừng có suy nghĩ ai ở xung quanh chúng ta cả. Các vị chỉ nương theo sự hướng dẫn của tôi thôi. Các vị buông thư hoàn toàn trong giờ phút này. Các vị đang thương các vị đó. Các vị đang thương cái não của mình, đang thương cái phổi của mình, đang thương cơ thể đang căng cứng của mình. Bây giờ các vị buông thư hoàn toàn, thả lỏng trong tâm thức hoàn toàn, thả lỏng toàn thân của chúng ta. Không có một khớp nào, cơ nào, một bộ phận nào trên cơ thể của chúng ta được căng cứng nữa cả. Chúng ta thư giãn hoàn toàn. Rồi chúng ta hít sâu, thở chậm, nhẹ nhàng, năm hơi. Chúng ta chỉ ý thức rất rõ mình đang ngồi đây, mình đang hít vào, mình đang thở ra. Mình đang tiếp thu một năng lượng an lành trong vũ trụ về trong cơ thể của mình. Và mình sẽ đào thải hoàn toàn khi thở ra là bao nhiêu nóng nhiệt, bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu độc tố chúng ta được thải qua hơi thở. Hít sâu, thở chậm, buông thư hoàn toàn. Không một ý niệm được tồn tại. Đầu không được căng cứng, không được kềm. Mọi ý niệm tự sanh hãy để chúng tự diệt. Buông thư hoàn toàn. Các ý niệm tự sanh tự diệt, không cần hiểu về chúng, không cần nhớ nghĩ về chúng. Mọi ý niệm buồn, vui, giận, ghét, lo lắng, sợ hãi đều không tồn tại trong tâm thức chúng ta. Chúng ta chỉ ý thức rất rõ mình đang ngồi đây, mình đang hít vào, mình đang thở ra. Buông thư hoàn toàn, thư giãn hoàn toàn. Hãy cứu lấy bản thân này, cứu lấy não bộ của mình, không được căng cứng trên đầu, trên thân, toàn thân thả lỏng hoàn toàn, thư giãn hoàn toàn, buông thư hoàn toàn. Chúng ta chỉ ý thức rất rõ mình đang ngồi đây, mình đang hít vào, mình đang thở ra, trong trạng thái an lạc, vững chãi, nhẹ nhàng, buông thư. Hít vào, thở ra. Không một ý niệm được lưu lại trong tâm thức, không bám theo một ý niệm nào để hiểu về chúng. Các ý niệm tự sinh, hãy để chúng tự diệt. Hãy quay về chính mình, chỉ ý thức vào hơi thở. Mình đang hít vào, mình đang thở ra, đang buông thư hoàn toàn, đang làm sạch não của mình, đang làm trắng tinh trong tinh thần của mình, tiếp thu những năng lượng tích cực, yêu thương, tha thứ, bao dung, từ ái trong vũ trụ. Tâm buông thư hoàn toàn, thư giãn hoàn toàn. Chúng ta bắt đầu vững chãi, an lạc, thảnh thơi. Không cần biết ý niệm đó là gì, ý niệm hãy tự sinh để chúng tự diệt. Không cần hiểu, không cần biết, chỉ cần ý thức trở về với chính mình, là mình đang ngồi đây, đang hít vào, đang thở ra. Các giác quan để thả lỏng hoàn toàn. Ý thức không cần dựa vào các giác quan để hiểu bất cứ điều gì. Buông thư hoàn toàn, thư giãn hoàn toàn. Chúng ta đang tiếp thu những năng lượng an lành, tích cực vào trong tâm. Thở ra những nóng nhiệt, muộn phiền, buồn vui giận ghét, được theo hơi thở thoát ra bên ngoài. Hít vào trạng thái tĩnh lặng an vui. Thở ra bao nhiêu nhiệt não đều tống ra bên ngoài. Rồi các vị hít sâu, thở chậm nhẹ nhàng, năm hơi. Rồi nhìn tôi mỉm cười cái coi. Giờ này cười được chưa? Còn căng cứng như nãy không? Hả? Lên tới cõi trời thứ mấy rồi? Hả? Hồi nãy giờ tôi nghĩ rằng một số người lên cỡ tam thập tam thiên rồi đó, đang dạo cảnh chư thiên đó. Xin thưa các vị, và các vị có nghe một số người họ bị ho không? Không có gì lạ. Trước đó sao không ho, sau đó không ho, ngay giờ kêu ngồi thiền ho. Trước đó không ngứa, sau đó không ngứa, khi kêu khép mình ngồi thiền ngứa. Nó nhìn lạ vậy nha. Trước đó không đau mình, không ê, không nhức, không buốt, tự nhiên kêu khép mình ngồi thiền ê, nhức, buốt. Các vị biết cái đó là cái gì không? Hả? Cái đó là gì? Trạo cử thì đúng là trạo cử rồi đó. Nhưng mà các vị biết cái đó là lý do vì sao nó trạo cử, nó đúng thời không? Trước đó không trạo, sao không trạo, ngay giờ kêu ngồi yên trạo. Hả? Ai nói đúng? Tôi chỉ nói các vị hiểu một điều, rất bình thường với tâm trạng đó, rất bình thường với phản ứng cơ thể. Tôi nói để những người ngồi kế bên không cảm thấy khó chịu, bởi vì tôi sợ bà này nãy giờ không ho, tự nhiên giờ người ta đang ngồi thiền ho. Phải không? Tôi sợ các vị như vậy. Nhưng đó là lợi thế cho những người hành thiền. Ho kế bên mà lòng vẫn bình thản an lạc mới là giỏi. Tức là chúng ta có cái để mà chúng ta tôi luyện và thử sức của mình luôn. Và đồng thời tôi nói cái gì? Con người chúng ta rất đáng sợ. Nhớ nha, chúng ta hướng thiện, chúng ta tu hành, chúng ta khép bản thân cho nó theo một nguyên tắc, thì vô thức của chúng ta mà chưa được tôi luyện đó, nó sẽ chống đối lại với những điều mà chúng ta đang hợp tác với theo chiều hướng khác. Cho nên các vị nhớ kỹ, một số người ăn chơi vậy đó thì cũng không có gì lắm, tự nhiên hướng về con đường tu hành, bắt đầu người ta hay gọi là gì? Đổ nghiệp. Xin thưa, không phải là đổ nghiệp. Thói quen của các vị nó chống lại với những cái mà nó không thích nghi. Vì vậy người giỏi, người có bản lĩnh và người thật sự giác ngộ sẽ vượt qua được giai đoạn này, thì các vị sẽ chiến thắng và các vị sẽ đi một cách ngon lành. Tôi nói để mai này khi các vị tiếp nhận một cái phương thức tu, một triết lý mới, hay là những người hồi đầu thị ngạn, thì tại sao có những phản ứng từ cơ thể, tâm thức cho đến một chút nào đó trong xung quanh? Thì các vị phải lưu ý điều này rất rõ. Nó không phải là cái nghĩa của cái việc mà gọi là mình tu đổ nghiệp đâu, đừng sợ. Cũng giống như các vị thải độc cơ thể á, các vị thải rồi các vị thấy rằng mình nổi mụn, mình ngứa, mình nhức gì đó, các vị đừng nghĩ, ô tôi thải độc mà tại sao như vậy. Nó phải như vậy nó mới hết chứ. Nó không như vậy là nó lưu lại trong cơ thể của các vị, là nó trở thành những độc tố hại bản thân mình. Vì vậy khi tâm của các vị bắt đầu đào thải những thói quen về tập khí, về nghiệp chướng, về thói quen của cái dòng thế tục, các vị sẽ bị những phản ứng của cơ thể. Nhưng các vị nghe lời tôi, hiểu biết rất rõ, đó là phản ứng rất tự nhiên của thói quen cơ thể, thì các vị sẽ không có hoang mang trong cái việc ứng dụng thực tập theo Phật Pháp. Chúc các vị thành công. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chúng ta thấy rằng là Liên Hiệp Quốc đã công nhận Phật giáo hay là cái ngày lễ Phật Đản là cái ngày lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới từ năm 1999. Và các vị biết lời phát biểu trong nội dung mà Liên Hiệp Quốc thừa nhận đó, cho rằng những thông điệp của Đức Phật về hòa bình, về yêu thương, về từ bi, về vô ngã, nói chung các học thuyết của Đức Phật phù hợp với các tiêu chí của Liên Hiệp Quốc trong giai đoạn xã hội hiện đại này. Và cũng chính vì vậy, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio vừa rồi khi mà gửi cái thông điệp đến với Phật Đản, trong đó có một câu mà tôi thấy Báo Giác Ngộ có trích và trao đổi với các độc giả đó, thì trong đó có một câu: trong cái giai đoạn chiến tranh như thế này thì những lời dạy của Đức Phật về lòng bao dung, từ bi và vị tha, tức là sống cho người khác, nó trở thành những động lực và những cái niềm an ủi vô cùng lớn với nhân loại. Đây là một cái câu trích từ trong thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc lễ Vesak đang là của chúng ta. Vậy thì các vị thấy rằng những lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa, và Đức Phật là một trong những người tiêu biểu phản đối về chiến tranh trong thời đại của Ngài. Các vị biết cái thời của Đức Phật còn tại thế đó, Ca Tỳ La Vệ chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng mà phải nói rất hùng cường. Một bộ tộc Sakya là một bộ tộc anh hùng, dũng mãnh, có nhiều chiến tướng, và cái bộ tộc chưa từng bị khuất phục bởi người khác. Mặc dầu những cái nước xung quanh là rất lớn như Ma Kiệt Đà hay là Xá Vệ Kiều Tác La chẳng hạn. Vậy thì các vị thấy rằng quan điểm về hòa bình, về hạnh phúc, nó xuất phát từ đâu? Xin thưa với các vị, nó xuất phát từ tình thương. Phải nói chỉ có con người có tình thương thì họ mới nhìn thấy khổ đau của chúng sinh, của nhân loại, mới thấm đượm trong cái trái tim của mình, mới trắc ẩn trong lòng mình. Một gia đình cũng vậy, một người nào có tình thương trong gia đình, người đó sẽ hy sinh nhất nhà. Người nào có tình thương trong gia đình, người đó sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng người đó là con người vĩ đại, người đó là người mà xứng đáng nhất trong một gia đình. Cũng vậy, tâm hiếu chiến không bao giờ đem lại hạnh phúc, an vui cho mọi người. Cho nên những người vì ích kỷ, vì bản ngã, vì niềm vui cá nhân, không có trân trọng cái tình cảm hay là niềm vui nỗi khổ của người khác, thì rất có thể sẽ dẫn đến nhiều vấn đề tiêu cực. Tôi không biết quốc gia nào trên thế giới, nhưng riêng Việt Nam tôi phải nói là một đất nước có bề dày chịu đựng về chiến tranh, tôi cho rằng là nhất trên thế giới này. Tôi chưa có nghe một quốc gia nào có một bề dày chiến tranh cả hàng ngàn năm như đất nước chúng ta. Dĩ nhiên gần như nước nào cũng có chiến tranh, nhưng mà một đất nước kéo dài 1.000 năm chiến tranh thì các vị thử nghĩ điều gì xảy ra. Tan thương, mất mát, đau thương biết là bao nhiêu, có phải không? Chỉ có mấy năm chiến tranh thời gian qua thôi, không phải là những quốc gia đang đối đầu nhau, mà cả thế giới chúng ta cũng ảnh hưởng. Nền kinh tế suy thoái toàn cầu, sự khổ đau đang diễn ra ở rất nhiều quốc gia, và nhiều người tại quốc gia chúng ta cũng đang than dài thở dắn cho cái sự ảnh hưởng về kinh tế, sự hoang mang về cuộc sống hôm nay và ngày mai. Cho nên hận thù không bao giờ giải quyết được vấn đề. Như Đức Phật đã nói, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Tình thương diệt hận thù là định lực ngàn thu. Chính vì để giải quyết vấn đề này, trong cái tinh thần triết lý Phật giáo, nhân mùa Phật đản lần thứ 2647, Phật lịch 2567, dương lịch 2023, tôi xin chia sẻ với các vị bài giảng là: hãy lấy tình thương mà rưới lên lửa hận thù. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, bài giảng này xuất phát từ hai ý. Ý thứ nhất là nhân kỷ niệm 60 năm Ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân. Thời điểm đó, cách nay 60 năm, đất nước chúng ta vẫn còn chìm ngập trong chiến tranh. Và cái cuộc đàn áp Phật giáo của gia đình tự trị Ngô Đình Diệm đã diễn ra, nên dẫn đến đỉnh điểm của cái việc đấu tranh của Phật giáo là việc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Một người vị Pháp thiêu thân, một người vì nền hòa bình độc lập của nước nhà mà hy sinh bản thân mình. Nhưng các vị nên nhớ, không bao giờ Bồ Tát Thích Quảng Đức hành động từ hận thù. Tôi đọc hết những cái thông điệp, những yêu sách của Bồ Tát Thích Quảng Đức trước khi tự thiêu, không có một lời nào xuất phát từ giận, thù, ghét. Nếu các vị tìm hiểu lại, các vị cũng sẽ thấy. Cho nên ngọn lửa của Bồ Tát Thích Quảng Đức chúng ta hay dùng là ngọn lửa từ bi, chứ không phải là ngọn lửa sân hận. Vì vậy, trước đây tôi nhớ có mấy vần thơ mà tôi đã từng chia sẻ trong một cái bài giảng là hóa giải hận thù. Tôi có nói, trong một cái giai đoạn lịch sử thì Việt Nam chúng ta có mấy cái câu như thế này: cởi áo cà sa, khoác chiến bào, cái gì nữa, tuốt gươm bồng súng, diệt thương đao, ra đi là để rửa thù cho nước, vì nghĩa vong thân hiến máu đào. Vỗ tay có nghĩa là đồng tình, đúng không? Tôi đồng tình 3 câu trong đó, nhưng có 1 câu tôi không đồng tình. Nhớ nha, cởi áo cà sa, khoác chiến bào, đây là tinh thần bi trí dũng của Phật giáo, tinh thần từ bi vô ngã của Phật giáo. Nếu đất nước cần, đất nước lâm nguy, thầy tu cũng có thể cởi áo cà sa với làm những cái chuyện gì đó để lợi ích cho quốc gia. Và đây là một tinh thần rất cơ bản của Phật giáo, nhất là Đại Thừa hay là của Bồ Tát Hạnh. Nếu cần cứu giúp chúng sinh thì có thể xem nhẹ thân mình với bất cứ lý do gì, để làm sao lợi lạc cho số đông, cho cộng đồng, vì lợi lạc người khác thì chúng ta sẵn sàng vong thân. Điều đó đối với Phật giáo mà những con người yêu chân lý là việc rất bình thường. Người ta đã tha thiết một trái tim yêu thương với chúng sinh, nó ngự sẵn ở trong lòng rồi, không thể nào có thể chấp nhận được khi thấy nhiều người lầm than đối diện với cái gì đó mà người này an phận được. Nhưng mà tôi nói với các vị trong cái câu đầu tiên là cởi áo cà sa khoác chiến bào, tôi đồng ý. Câu thứ hai, tuốt gươm bồng súng diệt thương đau, tôi cũng đồng ý. Rồi câu kế là gì? Ra đi là để rửa thù cho nước, là câu này tôi không đồng ý. Câu cuối là gì? Vì nghĩa vong thân hiến máu đào, đồng ý không? Đồng ý, quá tuyệt vời. Câu này là câu vô ngã thật sự. Vì nghĩa vong thân hiến máu đào, đồng ý. Bồ Tát Thích Quảng Đức vì nghĩa đốt thân luôn còn được mà, có phải không? Việc này đối với Phật giáo không có gì là lạ các vị. Nhưng nhớ kỹ, người Phật giáo không xài câu thứ ba. Cái gì không phù hợp, cái gì ảnh hưởng đến lợi ích của số đông, của quốc gia, của dân tộc, của Phật giáo, chúng ta có quyền bảo vệ, hy sinh bảo vệ, nói lên tiếng nói chánh nghĩa bảo vệ bằng mọi giá, nhưng không xuất phát từ hận thù. Nhớ nha, người Phật giáo là không xuất phát từ hận thù. Còn cái việc của ai, đó là việc quan điểm hay là cái gì đó, tôi không bàn, tôi không can thiệp. Nhưng riêng Phật giáo tôi can thiệp chỗ này, làm tất cả vì nghĩa, vì lợi ích lớn, nhưng không xuất phát từ hận thù, mà làm phải xuất phát từ yêu thương. Yêu thương cho kẻ người làm đau khổ mình. Các vị nên nhớ, Bồ Tát Thích Quảng Đức nói rất rõ trong cái lời chia sẻ. Bồ Tát Thích Quảng Đức cảm thấy thương một cái sự nhầm lẫn, cái sự mà thiếu công bằng, cái sự sai của những cái người gây ra tan thương cho Phật giáo, hay là đang gây ảnh hưởng đến cái hạnh phúc an vui cho đất nước nhà. Đây là một bài học lớn mà người Phật tử chúng ta cần học. Thông thường người làm khổ mình thương hay ghét? Hả? Ghét. Hận không? Hận, tùy mức độ khổ mà hận khác nhau. Và nó có cái là tùy cái tánh của mọi người hận khác nhau. Có người chậm chút là hận suốt đời. Cái đó là cái tánh gì? Cái tánh tự ái, tánh kiêu ngạo nó lớn quá. Cái tánh bảo thủ nó nhiều quá. Có người dữ lắm mới hận. Như vậy thì ở đây các vị nên nhớ rằng, cái việc thông thường của chúng ta, ai làm khổ mình sẽ hận. Nhưng mà lời Đức Phật dạy là thương cả những người làm khổ mình. Cái điều này hơi bị khó đúng không? Ai đã thương cả những người làm khổ mình được và từng thực tập thành công, đâu đưa tay lên tụi con hội trường này. Một người, hai người, ba người, có không? Có đâu nữa không? Hoan nghênh cho ba vị, bốn người đằng sau luôn. Hoan nghênh cho bốn vị Bồ Tát giùm tôi. Hoan nghênh thật sự, không đùa. Tôi phải nói ai làm được chuyện này là hoan nghênh thật sự, không đùa. Và người nào làm được cái này, phải nói trên con đường giác ngộ, người đó đang nâng tầm về tâm linh rất là lớn. Không dễ gì. Ở đây tôi không biết thực hư, tôi chỉ nói rằng nếu ai làm được thôi. Còn các vị đừng nói là tôi tin vội gì đó, tôi không có kiểm chứng chuyện đó. Tôi chỉ tin các vị và tôi dựa vào điều đó tôi chia sẻ với các vị thôi. Nếu là người tiến thân trên con đường tâm linh, những việc này chúng ta nên lưu ý. Không phải dễ, nhưng mà chúng ta phải nói rằng mãnh liệt lắm chúng ta mới làm. Tôi nhớ tôi có nói một câu chuyện trong cái bài giảng là oan trái từ nơi mình ấy. Và tôi có chia sẻ trong một đó có một câu chuyện là tôi nói là có một người rất là hận gia đình, cho nên đến gặp cái người thầy của mình. Và khi đến gặp người thầy của mình mới nói rằng là con sẽ giết cả gia đình, con sẽ giết tất cả mọi người thân của con, vì họ làm khổ con, vì họ gây đau thương thế này thế kia. Thì người thầy mới nói rằng là con không nên như vậy, con hãy tha thứ cho họ. Thì cái người này mới nói rằng là không thể thầy à, làm sao con có thể tha thứ được khi những người đã gây đau thương cho con như vậy. Nhưng mà người thầy mới nói rằng con cần tha thứ để con tiến bộ trên con đường tâm linh. Họ cũng chưa hẳn là ác đâu. Người thầy phân tích thế này thế kia, và yêu cầu đệ tử mình một tuần lễ phải thực tập cho thành công. Sau khi người đệ tử thực tập thành công là có thể tha thứ được cho những người làm đau khổ mình, thì người này mới mừng quá, mới đến gặp thầy mình, mới nói rằng: thầy à, con đã tha thứ được cho những người làm đau khổ con rồi. Thì người thầy mới nói: tốt con à, nhưng con hãy tập yêu thương họ. Người này: trời đất, tha thứ là đã quá rồi thầy, làm sao mà có thể yêu thương được họ? Người thầy mới nói rằng: nếu con làm được điều đó, con sẽ cảm thấy đường tu học và tâm linh của con sẽ tiến bộ đến mức nào, và lòng của con sẽ thảnh thơi nhẹ nhàng đến mức nào. Hãy nghe lời thầy, cố gắng thực tập theo cách hướng dẫn của thầy. Rồi người đệ tử trong một thời gian ngắn và một tuần lễ mừng quá chạy vào gặp thầy: thầy ơi, con đã có thể yêu thương được họ rồi. Người thầy mới nói: tốt con ạ, nhưng bây giờ con hãy làm một việc nữa, có nghĩa là hãy tri ân họ. Trời ơi, chuyện này vô cùng khủng khiếp. Thầy nghĩ con là ai vậy? Tha thứ là đã quá rồi, yêu thương là không thể tưởng tượng được, mà con có thể làm được, là điều đó phải nói là rất là khó trong con rồi. Bây giờ thầy kêu con có thể là tri ân họ. Thầy ơi, không thể con làm được việc đó, con không giết họ là mai rồi, ơn cái gì? Thế này thế kia. Thì cái người đệ tử bào chữa cách này cách khác, cuối cùng người thầy khuyến khích đệ tử mình để tiến bộ. Thì lần này người đệ tử cố gắng để nghe lời thầy và thực tập. Và một tuần sau, người đệ tử trầm lặng bước vào thầy, đảnh lễ thầy ba lại: thầy à, ơn thầy đã cứu con và đưa con ra khỏi một cái bến mê, ra khỏi những cái vô minh thù oán hờn giận, và nâng cấp cho con trở thành lòng đại bi vô ngã. Tâm thức con bây giờ đã vượt xa lên mọi điều, và bây giờ lòng con đã trở nên bình thản, vô ngã và an lành. Con tri ân thầy đã giúp cho con thăng tiến trên con đường giác ngộ. Đây là một câu chuyện thiền, nhưng là một câu chuyện thật. Các vị không làm được chuyện này, các vị khó mà có thể tiến tu. Các vị thấy tất cả các pháp môn của Đức Phật đều lấy chữ từ bi đứng đầu không? Các vị nhớ kỹ, trước vô ngã là gì? Từ bi. Trước trí tuệ là gì? Từ bi. Đạo Phật lúc nào cũng lấy từ bi đứng đầu. Từ bi trí tuệ, từ bi vô ngã, có phải vậy không? Vì sao? Không hề vô lý. Nên nhớ nha, bởi vì các vị không có một cái lòng từ, tức là tâm bao dung độ lượng, các vị không thể nào tiến sâu trên con đường tu tập, bảo đảm. Cho nên tôi nói cái bài giảng nào đó, hình như là ứng dụng về chú Đại Bi, tôi có nói tại sao một bài kinh ngắn nhất mà Phật tử thường ứng dụng trong thiền môn, đó là bài kinh gì? Đại Bi Bát Nhã. Đại Bi là cho lòng từ, tình thương. Bát Nhã là gì? Là trí tuệ. Muốn có trí tuệ, tình thương phải rộng mở, tâm khai trí mới mở. Nhớ là cốt tủy các vấn đề. Cho nên khởi phát cho con đường giác ngộ của Đức Phật cũng phải khởi phát từ tình thương. Vậy chúng ta học được gì? Tình thương là cái khởi điểm để giải quyết tất cả các vấn đề mâu thuẫn, ân oán, tình thù trong cuộc đời. Nếu không có tình thương, không bao giờ các vị giải quyết được các việc tốt đẹp. Các vị sẽ làm tổn thương và các vị sẽ hại nhau nếu giải quyết các vấn đề bằng hận thù. Các vị nhớ, các vị làm đau thương bằng cách giải quyết các vấn đề bằng hận thù, nhất là tình yêu. Tại sao chúng ta yêu thương rồi dẫn đến hận thù, rồi giải quyết vấn đề trong hận thù? Người có trí, người ta sẽ giải quyết từ tình yêu cho đến vợ chồng, người ta cũng giải quyết bằng cái cách gì? Anh và em không đi chọn một con đường, thì anh hay em vẫn cảm ơn nhau, chúng ta đã đi một đoạn đường, chúng ta đã nương nhau, cùng nhau đã đi một đoạn đường. Giờ đây chúng ta không đủ duyên để đi tiếp, thì hãy giữ những ân tình, và bây giờ bằng tình thương cùng chia sẻ mọi vấn đề, thậm chí vấn đề tài sản cũng cần giải quyết bằng tình thương và lợi ích cho cả đôi. Và đó là cái cách mà người có trí người ta dùng. Ở đây, tình thương phải được thực hiện bằng cả một cái bản lĩnh, nội lực phi thường của một con người không hề đơn giản. Bởi vì thông thường khi người ta không thương nhau nữa thì người ta làm những thứ rất là đáng ghét. Người ta chọc tức bằng những cái mà rất là đáng ghét. Ăn nó cũng chọc tức, đi chơi nó cũng chọc tức, làm gì nó cũng chọc tức, mặc nó cũng chọc tức, nói làm gì nhờ giả gì nó cũng chọc tức. Đó là những người thấp kém. Người đủ cái lòng bao dung và đã ứng dụng như một lời người thầy, hãy xem rằng hành động thấp kém và thô thiển không đáng để chúng ta có thể hy sinh yêu đương. Nhớ là như vậy. Cho nên tôi có đọc một cái câu mà hồi sáng tôi quên cái buổi nói chuyện hồi sáng á, cái câu này là như: chúng ta rất có lỗi khi để một người yêu thương mình từ bỏ ra đi, nhưng lỗi hơn là chúng ta giữ lại một người không yêu thương mình. Nhớ cái câu này. Chúng ta để một người yêu thương mình ra đi là mình có lỗi, đúng không? Nhưng mà lỗi hơn là giữ lại một người không yêu thương mình, tức là níu kéo giữ lại một người không yêu thương mình. Cho nên cái tình thương để hóa giải các việc, các vị luôn đứng vào lẽ phải. Quy luật nhân quả và vũ trụ sẽ bảo vệ các vị. Tôi chưa thấy bao giờ ai giải quyết vấn đề bằng tình thương, thậm chí đem thiệt thòi đến cho bản thân mà cuộc sống bất hạnh bao giờ. Tôi bảo đảm luôn với cái kinh nghiệm mà tôi đã từng thấy. Cho nên ở đây, vũ trụ vốn công bằng. Người nào tham lam thủ đoạn mưu mô trong đó, gần như mình ích kỷ, mình thủ đoạn để chiếm lấy sở hữu của một người yêu thương và hy sinh cho mình. Nhớ kỹ, điều này người học Phật phải luôn dặn lòng. Chỉ có tình thương hóa giải tất cả, chỉ có tình thương mới đứng lên được tất cả mọi thứ sụp đổ trong thế giới này, hay là xã hội này, hay là chính gia đình của chúng ta. Tập nha các vị. Tình thương là nhân tố quan trọng để con người được tồn tại. Không có tình thương, cuộc sống trở nên vô nghĩa. Tôi đã từng nói, các vị trầm ngâm suy tư lại có đúng không? Trong gia đình của chúng ta, thử những người không có tình thương họ là gì, và họ đối xử những người thân như thế nào? Các vị lưu ý, đây là điều không cần nói xa. Cho nên không có tình thương, cuộc sống vô nghĩa. Chúng ta thử nghĩ trong cuộc đời này không còn tình thương thì chúng ta trở thành cái gì trong xã hội loài người? Nhờ có tình thương mới có sự hy sinh, nhờ có tình thương mới có cống hiến, nhờ có tình thương mới nâng tầm của một con người từ đời sống quan giả lên đời sống thánh thiện, và cao nhất là đời sống như một bậc thánh hay một vị Phật. Cho nên cái bài giảng này tôi không hề lấy cái tựa đề do tôi đặt ra, mà tôi trích dẫn ở đây là từ trong một giai thoại của Kinh Tăng Nhất A Hàm, mà được nhà văn Võ Đình Cường ngày xưa đã viết lại thành một cái vở kịch gọi là Suối Từ. Nó có tính văn chương hơn, nó có những cái bố cục nó mang cái nghĩa là logic hơn. Nhưng mà thật ra trong cái nội dung này, sau khi tôi đọc trong Kinh Tăng Nhất A Hàm thì tôi mới biết rằng cố nhà văn Võ Đình Cường đã trích ở trong kinh để viết lại thành một cái vở kịch Suối Từ. Tôi không cần lặp lại một vở kịch này cho các vị, nhưng tôi chỉ nói tóm tắt là vì sao có cái câu mà tôi lấy làm cái tựa đề là hãy lấy tình thương rưới lên lửa hận thù. Và cái này tôi để trong ngoặc kép, chứ tôi không hề viết suông. Vì viết suông thì giống như là tôi là người đặt ra. Nhưng cái này tôi trích dẫn để tôi làm cái ý để tôi nói trong bài nói chuyện này với các vị. Vì sao vậy? Trong cái tác phẩm Suối Từ để nói lên là gì? Hai vương quốc cận kề bên nhau, một người lãnh đạo một vương quốc tên là Thường Lạc Vương, và một vị là tên là Đại Lực Vương. Sau khi Đại Lực Vương có mưu đồ xâm chiếm cái đất nước của Thường Lạc Vương, Thường Lạc Vương không nỡ thấy binh biến xảy ra để làm sự chết chóc thương vong cho mọi người, cho nên Thường Lạc Vương quyết định từ bỏ ngai vàng giống như nhường ngôi và giải giáp các binh lính và trốn vào rừng để cho mọi người được yên lành. Đại lực vương sau khi xâm lược được một cái đất nước này vẫn chưa an lòng, vì trong lòng nghĩ rằng Thường Lạc Vương sẽ tìm cách trả thù hay là tìm cách để mà chiếm đoạt cái ngôi vị trở lại. Nhưng mà thật ra Thường Lạc Vương là người có tu, cho nên ông không hề nuôi ở đó trong lòng. Cuối cùng câu chuyện là như vậy: Đại Lực Vương tìm người để bắt cho được Thường Lạc Vương về thiêu sống. Thường Lạc Vương còn một người con là Thái tử Trường Sơn, sợ con mình vì hận thù chuyện này mà khởi binh biến làm đau thương mọi người, cho nên lúc đó mới viết lại một bức thơ bằng cách là cắn ngón tay ra máu, viết lại bức thơ trên vải để lại cho con có bốn câu như thế này: Hãy nhớ lấy lời cha, hãy lấy tình thương mà rưới lên lửa hận thù, đừng lấy gươm giáo trả lời bằng gươm giáo, sống một cuộc đời hỷ xả từ bi. Đó là một lời dạy mà hồi xưa khi còn nhỏ tôi đọc tác phẩm này, tôi nói thật, tôi đọc tới bốn câu đó tự nhiên tôi rưng rưng nước mắt một cách rất là vô tư luôn các vị. Phải nói là lời này trích từ lời Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, nhưng mà thông qua cái ngồi bút của cố nhà văn Võ Đình Cường, tôi phải nói là ngày xưa đọc mấy câu này tôi thuộc lòng luôn cho tới bây giờ. Là tại sao vậy? Nó ấn tượng trong lòng mình quá đi. Bởi vì tôi cảm thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta học, tu và chúng ta trải nghiệm điều này quá nhiều. Người không có tình thương không đi tu được. Cho nên những người có tình thương là những người sống bao đồng, những người làm từ thiện, những người làm thầy tu đó. Cho nên thầy bói nói là tôi có vợ thì vợ nó cũng bỏ. Không, tôi nói thiệt, tôi lặp lại lời thầy bói ngày xưa nói. Nói cái mạng này nè là có vợ, vợ cũng bỏ. Tôi hỏi sao vậy? Sống bao đồng không mà nó đuổi. Tức là ăn cơm nhà đi, lo chuyện người ta đó mà. Tối ngày đi làm việc đầu này đầu kia đó, thật sự. Cho nên đó là những cái người nó có cái nghiệp của thầy tu. Các vị nhớ, khi những người đi tu gần như có cái nghiệp gần như giống nhau. Những người làm từ thiện, những người đóng vai trò người thầy tâm linh sẽ là những người như vậy. Ít bao giờ nghĩ cho mình mà những người chung sống với những người đó cũng lại bị thiệt thòi. Giống như Gia Du Đà La hy sinh cho thái tử. Dĩ nhiên về mặt tâm linh hay là về mặt tình thương, về mặt cao cả, chúng ta thấy vĩ đại không? Vĩ đại tuyệt vời. Nhưng về mặt thực tế thì đa phần những người này chấp nhận thiệt thòi. Nhưng mà họ không cho đó là thiệt thòi, họ cho đó là sự vĩ đại. Bởi vì sứ mạng của con người có mặt trên cuộc đời, họ đã mang cái nghĩa đó rồi. Cho nên các vị thấy nè, những người cứu quốc, những nhà khoa học, các vị thấy gần như trái tim của họ giống nhau. Ngày xưa khi tôi nói rằng tôi nghe những câu kêu yêu thương tổ quốc, và nhất là trong tứ ân của Phật giáo, cái ân thứ tư là ân gì? Ân thứ tư là ân quốc gia đó. Tôi nói các vị, tôi nói thiệt, tôi không có cảm giác về ân quốc gia, tôi xin lỗi. Hồi đó tôi không biết ân quốc gia là sao hết đó. Và tôi nghĩ những cái giới trẻ hồi thời kỳ đi học nghe những cái này cũng không có cảm xúc đâu. Nhưng mà một lần khi tôi được dẫn đi ở trên cái địa đạo Củ Chi, các vị không? Cái đền Bến Dược á, phải không? Bến Đền Dược phải ở Củ Chi không? Đó. Thì lúc đó tôi được dẫn đi trên trển, và tôi có đi cái địa đạo á, thì tôi được người hướng dẫn đi một số các địa đạo mà người ta nói rằng địa đạo này là dễ và thông thoáng nhất rồi đó nha. Rồi dẫn đến những nơi cứu thương, những đến những nơi mà ăn chốn ở tất cả mọi thứ. Tôi nói thật, sau khi tôi đi rồi tôi mới hiểu, bây giờ mình mới có cảm xúc cho những người nằm xuống vì sự hạnh phúc an lành. Và lúc đó tôi mới hiểu cái nghĩa yêu thương tổ quốc đồng bào như thế nào. Ban đầu tôi nói thật, nghe những câu này tôi không có biết. Và học đó tôi học thuộc lòng, kêu tôi nói thôi, kêu viết văn tôi viết thôi. Nhưng mà kêu tôi cảm xúc bằng trái tim tôi không hề có. Cho nên những cái môn sử học á, người phải trải nghiệm một phần nào đó trong cái giá trị của tình thương, của sự hy sinh, và phải đặt mình vào vị trí của thời khắc lịch sử, chúng ta sẽ dạy sử và có cái cách để hướng dẫn cho các em tiếp thu được môn này tốt hơn. Bởi vì tôi là người từng như vậy, tôi không hề có cái cảm giác về điều đó. Tôi xem những bộ phim lịch sử như là xem một cái bộ phim chiến công chơi thôi. Bộ phim nào đánh nhiều coi, không đánh nhiều nghỉ à, bởi vì đánh mới hấp dẫn. Tôi đâu có nghĩ cái đó là thương đau gì đâu. Tôi nghĩ cái đó là những cái mà đánh để hấp dẫn tôi coi thôi. Bắn nhiều tôi coi nè, rồi đã súng đạn nhiều tôi coi nè, đấm đá nhiều tôi coi. Còn nào mà ít bắn quá tôi không coi à. Chứ tôi đâu phải coi cái bắn đó đi. Tôi trải nghiệm là thương đau của con người như thế nào. Cái độ tuổi mình chưa đủ để cảm nhận cái đó các vị. Và khi trưởng thành, khi trải nghiệm, tôi mới nhìn rằng những biết bao nhiêu người nằm xuống và họ đã từng khổ đau, ăn khổ đau, uống khổ đau, thậm chí nhịn đói nhịn khát cho cái hạnh phúc độc lập sau này của chúng ta. Cho nên tôi mới cảm nhận từ cái đó. Cho nên sau này mỗi một lần trong tứ ân của Phật giáo mà nêu thì có ân tổ quốc đó, thì tôi cảm nhận bằng cảm xúc, bằng trái tim. Tôi không hề nói bằng cái miệng để thuộc lòng. Tôi mong rằng á, những người giáo viên dạy sử hay các con phải cảm xúc như vậy mới có thể truyền tải cho các con cảm xúc để yêu các giá trị văn hóa, đạo đức và cái gì đó của dân tộc, sự hy sinh của các bậc tiền bối để lại. Cho nên các vị thấy rằng cái hành động của Bồ Tát Thích Quảng Đức là một người thiêu thân là một hành động cao nhất, quý nhất trong cái việc mà cúng dường Đức Phật. Phải nói là trong lịch sử mà cúng dường Đức Phật thì tôi chỉ thấy có trong kinh Pháp Hoa thôi. Bồ Tát Dược Vương vì giác ngộ, vì giải thoát đã thiêu thân cúng dường Phật, thì cái đó nêu lại trong kinh điển. Còn thực tế trong quá trình lịch sử mình chưa thấy. Nhưng mà riêng lịch sử đây chúng ta thấy có một con người vĩ đại trong cái thập niên 60 của thế kỷ 20, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Cho nên mới có cái bài kệ là gì? Thập phương thế giới trung thiêu thân cúng dường Phật, thành tựu đệ nhất pháp, duy hữu Việt Nam tăng. Tức là trong 10 phương thế giới này mà thiêu thân cúng dường Phật để thành tựu cái pháp lớn nhất, cao quý nhất, chỉ duy nhất có danh tăng Việt Nam, hay là một vị chân tăng Việt Nam như Bồ Tát Thích Quảng Đức. Cho nên cái trái tim là một xá lợi bất hủ đó. Tôi nói với các vị, cho nên tôi trân trọng những cái giá trị về xá lợi thật thôi. Xá lợi như là cởi Vũ Khắc Minh nè, Vũ Khắc Trường nè, hay là xá lợi cái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức, tôi nghĩ đó là những xá lợi thật. Còn những xá lợi bóng bẫy đó tôi không biết, xá lợi lời đồn, xá lợi niềm tin gì đó, mấy đó tôi không có cảm xúc thật lòng với các vị. Nhiều người nói xá lợi Phật nhưng mà tôi có cảm giác hoài nghi. Cho nên tôi đã giảng một cái bài giảng là tìm hiểu về xá lợi Phật và gì đó, Mạng Đà La, tôi đã có nói rồi. Cho nên những người yêu xá lợi bằng niềm tin đó, họ không hoan hỷ với những lời chia sẻ tôi về điều đó. Nhưng tôi nói thật với các vị có niềm tin thì các vị cứ tin. Nếu chúng ta cho cái đó là xá lợi thì nó sẽ trở thành xá lợi trong tâm linh của chúng ta, không sao. Nhưng đối với tôi thì về mặt chân lý, có lẽ xá lợi thật, xá lợi chân lý, thì như trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức là xá lợi chân lý. Những cái thân xác còn để lại sau khi qua đời hàng trăm hàng nghìn năm như là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường là những xá lợi đúng ra chúng ta cần chiêm bái, chúng ta cần triển lãm. Còn mấy cái xá lợi kia thì tôi không hiểu. Trong kinh điển thật ra mà nói nêu về nhiều thứ đó thì mang cái nghĩa biểu tượng thôi à, còn xanh xanh đỏ đỏ gì đó tôi không thấy. Tôi có một lần có mặt ở tại viện bảo tàng của New Delhi, và trong đó người ta có thờ một cái khu vực thờ cái xá lợi của Phật để trong một cái tháp. Tôi vào trong đó thì qua ánh đèn mình được thấy cái xá lợi của Phật nó có một miếng nhỏ nè, chắc là cả bằng nửa móng tay út của tôi thôi, dài dài một chút. Mà vị nào mà từng nấu tàu hũ đó, chúng ta biết thạch cao không? Thạch cao mà nướng ra đó, những cái miếng mà nó hơi xám xám một chút và trắng trắng đó, thì các vị nhớ kỹ, cái đó gần giống với xá lợi Phật hơn. Và tôi thấy một cái miếng như vậy thôi nằm trong một cái tủ kính trên cái kiến mờ mờ. Và tôi có đảnh lễ và tôi chiêm bái, tôi trầm lắng trong ít phút khi mà tôi có tham quan cái viện bảo tàng New Delhi. Vậy thì tôi nói với các vị, những xá lợi còn lưu lại trong một số tháp được khai quật sau những thời gian mà đã bị những tôn giáo cực đoan Hồi giáo ngày xưa mà họ phá hủy đó, thì chúng ta còn lại một số tháp nguyên vẹn và chúng ta còn lưu lại xá lợi thì nó không nhiều. Và đó là những cái chúng ta đáng trân quý. Và vì vậy, hình ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức để lại trái tim xá lợi là bất diệt. Và đó là điều mà nói lên tất cả những cái giá trị của một bậc chân tu. Những con người yêu thương đã nung nấu lưu lại trong tất cả trong một trái tim mà nó cứng như vậy, trở thành một xá lợi bất diệt như vậy. Và tôi có nghe Chư Tôn Hòa Thượng nói là sau khi mà tháp của Việt Nam Quốc Tự chúng ta xây dựng xong thì chúng ta có thương lượng với bên ngân hàng của quốc gia để mà thỉnh cái trái tim trở về tháp này. Thì tôi không biết là có thỉnh hay chưa, nhưng mà trước khi mà trong giai đoạn thành lập chùa và quá trình xây tháp thì tôi được biết Chư Tôn Đức nói như vậy, để hàng năm chúng ta đều có những cái thời khắc mà để mang cái trái tim xá lợi đó ra để cho dùng quần chúng Phật tử của chúng ta chiêm bái và chúng ta học ở trong đó. Vậy thì tôi muốn nói với các vị, thông qua lời chia sẻ hôm nay, chúng ta học được gì từ những trong triết lý của Phật giáo và nhất là tình thương? Tôi nói với các vị, thế gian này không thể hạnh phúc được khi con người không tôi luyện về tình thương. Mà tôi thấy xã hội hôm nay chúng ta có một cái điều là cảm xúc về tình thương hình như đang bị khép kín. Hình như cái cách của chúng ta, người đối xử với người hôm nay, chúng ta hơi nhẫn tâm hơn. Chúng ta chỉ trích một ai đó, chúng ta cay độc hơn ở trên các cái lời comment, trên các này kia mọi thứ đó. Cho nên là tôi có nói rằng là nhìn vào những cái đó, chúng ta biết rằng tình thương của mình đã bớt dần, và cái soi mói và cái ác tâm của mình đó dường như tăng dần. Cho nên mưu cầu hạnh phúc là ước mơ của mọi con người trên thế giới này, nhưng mà cái nhân tố để làm nên hạnh phúc các vị lại không quan tâm. Nếu các vị chạy theo dục vọng, các vị chạy theo sự hưởng thụ, không thể nào các vị tăng trưởng về đạo đức và nhân cách được. Tôi bảo đảm các vị luôn. Chỉ có khi nào các vị kiềm chế dục vọng lại, kiềm chế nhu cầu hưởng thụ của bản thân lại một chút, thì các vị mới bắt đầu nâng tầm về đời sống, đạo đức và tâm linh của chính chúng ta. Riêng những người tu sĩ, tôi cũng đã từng nhắc nhở bản thân mình cũng như những người học tu với mình. Một người tu sĩ nếu điều kiện vật chất quá đầy đủ thì đạo đức và từ bi sẽ giảm đi. Vì vậy hãy cho bản thân mình một nhu cầu tối thiểu thôi, nó phù hợp. Không yêu cầu chúng ta sống khổ hạnh, nhưng mà chúng ta sống một cách phù hợp trong một cái xã hội hiện đại có nhu cầu như thế này. Để mà chi vậy, chúng ta mới nâng được cái giá trị tâm linh. Người Phật tử chúng ta cũng vậy. Con cái chúng ta hãy nhìn đi. Con cái chúng ta sống trong một môi trường sung túc quá, đôi khi nó không phát triển được tâm linh, mà nó chỉ phát triển theo cái vật chất, nó đua đòi và nó phát triển theo cái hướng tự ngã, xa xỉ, quan phế và lười biếng. Thành quả thặng dư của một giai đoạn mà do người trước là cha mẹ ông bà người thân đã hy sinh để làm nên, đôi khi không khéo thế hệ tương lai không được giáo dục về đạo đức, về tình thương, về sự hy sinh, nó sẽ hủy hoại. Cái giới trẻ đang hạnh phúc là tại vì sự thặng dư của một giai đoạn, chứ không phải là mãi mãi là như vậy. Nếu chúng ta không có gieo trồng sâu về tình thương, về đạo đức và sự hy sinh và siêng năng ở trong đó, thì các vị sẽ thấy rằng chúng ta khó mà duy trì được cái sự hạnh phúc lâu dài. Và cái thế hệ tương lai cần phải được nhắc nhở ở cái tâm. Cho nên đạo đức là nền tảng quan trọng, và trong đạo đức tình thương là cốt lõi. Khi con người ta có tình thương, người ta sẽ biết cách làm gì để tốt hơn cho mình và người thân. Khi người ta có tình thương, người ta sẽ biết cách làm gì cho những người khổ đau bớt khổ. Còn không có tình thương thì họ sẽ mưu cầu, họ sẽ thủ đoạn và họ bất chấp niềm đau nỗi khổ của những người mà họ làm khổ hay là họ lường gạt, thậm chí họ giẫm đạp trên các ân tình. Như vậy không phát huy được điều này, không giải quyết được vấn đề. Cho nên cốt lõi của nó trong cái việc học Phật của chúng ta là phải dạy soi sáng lại cái tâm và cái cảm xúc của con người. Hãy để cho dòng chảy cảm xúc thật từ trái tim và khối óc. Đừng để cái cảm xúc của chúng ta bị méo mó bởi công nghệ, bởi những cái lời linh tinh ở trong các truyền thông. Tôi thấy ở đây đôi khi chúng ta bị cảm xúc bởi truyền thông không à? Cảm xúc nó không thật. Cho nên hãy cảm xúc làm sao được bằng trái tim, thì đó là cái hy vọng cho sự hạnh phúc an lành. Sự có mặt của Đức Phật vì hạnh phúc và lợi ích cho chư thiên và loài người không ngoài cái nghĩa này. Đức Phật đã để lại các giá trị về từ bi, về những triết lý sống mà chúng ta cần phải ứng dụng. Chúng ta học Phật phải học Phật bằng cái đầu, chứ học Phật phải đơn giản là chỉ bằng cái miệng. Nếu học Phật bằng cái miệng, chúng ta dẫn đến tranh cãi và mâu thuẫn nhiều hơn. Còn nếu chúng ta học Phật bằng cái đầu và trái tim thì chúng ta đã nâng tầm tâm linh và chúng ta làm cho con người chúng ta vĩ đại và sẽ có những cái hành động tốt đẹp trong mọi tình huống. Khi có trí tuệ, khi có tình thương, các vị thấy các vị sáng suốt lắm. Các vị sẽ phản ứng tất cả các thứ rất là tuyệt vời. Còn khi chúng ta máy móc và công thức, chúng ta ứng xử lúc nào cũng vụng về. Cho nên các vị để ý, tại sao giới trẻ một bộ phận không nhỏ ứng xử tiêu cực, thiếu kiểm soát về cảm xúc khi nghe người ta nói, khi giao tế, khi nhắc nhở một vấn đề gì đó. Thậm chí nhắc nhở cái gì đó, mình chạy xe sai, mình đậu xe quấy, mình không đúng, người ta nhắc nhở thôi quay lại quánh người ta, quay lại giang hồ như người ta, là tại cái gì? Tại tự ngã, tự ái và chưa từng tôi luyện cái nhận thức, cái cảm xúc của mình cho nó đúng với cái ngưỡng của nó. Cho nên việc học tu là vô cùng quan trọng. Thứ nhất, làm sao phải đánh động được tình thương, tức là lòng từ ở trong trái tim của mọi người chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải có bản lĩnh trong việc ứng dụng tình thương. Có nghĩa là thương nhưng mà không mù quáng. Phải có trí tuệ, phải có bản lĩnh, chứ không phải thương là nhu nhược, là yếu đuối. Và cái thứ ba, làm sao chúng ta giáo dục được, mở rộng được cái đạo đức để làm nền tảng quan trọng trong việc hướng dẫn, dạy dỗ các thế hệ mai này. Đừng để nó xem thường như đây là những cái gì pho sách cổ, hay là cổ lỗ sĩ, hay là cái gì nó thuộc về quá khứ của các bậc tiền bối, mà hãy để cho các em cảm nhận được giá trị thật này. Thì ở đây chúng ta phải lưu ý những cái như vậy thì chúng ta mới nuôi các thế hệ tương lai được tốt. Chúng ta nuôi mầm, nuôi những nhân tố này, phải đánh động được tình thương, sự hy sinh và sự siêng năng nơi mỗi con người. Và khi người ta có tình thương, người ta sẽ biết làm gì để bản thân, gia đình và xã hội tốt hơn. Hôm nay trong cái mùa Phật Đản lần thứ 2647, tôi trở về Việt Nam Quốc Tự cùng gặp gỡ với các vị, cùng chia sẻ một bài pháp thoại: hãy lấy tình thương mà đuối lên lửa hận thù, mang cái nghĩa rằng hóa giải tất cả các việc, chúng ta cần phải có một sự trầm tĩnh, suy tư và làm sao nâng cao được cái tình thương trong việc giải quyết các vấn đề, để tránh đổ vỡ, xung đột, những mâu thuẫn không đáng có, để đem đến hạnh phúc, an vui và một cái tâm trạng của chúng ta lúc nào cũng thảnh thơi, an lành. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn hạnh phúc trên con đường học tu vững dụng Phật Pháp.